Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 484, chương 233, đại kết cục. 7. Sợ hãi. Lục đạo tiên nhân cảm thấy một loại không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả cường liệt sợ hãi. Hắn lần đầu tiên trong đời cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Mà loại cảm giác này, hắn cho tới bây giờ cũng không từng cảm nhận được quá. Mặc dù là năm đó đối mặt với hầu như có thể so với thần minh, không thể địch nổi mẫu thân Kaguya thần nữ lúc, hắn cũng không có quá cảm giác như vậy. Đây đối với lục đạo tiên nhân mà nói là cực kỳ hoang đường. Hắn là ai? Chính là ninja thế giới trong truyền thuyết thần thoại lục đạo tiên nhân. Nhẫn Tông cùng ninja thủy tổ, được xưng sáng thế thần một dạng tồn tại. Hắn năm đó cùng huynh đệ Hamura liên thủ đánh bại Tịnh Phong in mẫu thân của mình Kaguya thần nữ, gồm thập vĩ phong ấn tại trong cơ thể. Một lần hành động trở thành thập vĩ Jinchuriki, thu được siêu việt phàm nhân lực lượng đáng sợ, vô địch thiên hạ. Mặc dù là năm đó cùng hắn tương xứng, thừa kế Kaguya thần nữ, dương, thuộc tính lực lượng huynh đệ Hamura, đều còn lâu mới là đối thủ của hắn. Lục đạo tiên nhân trở thành thập vĩ Jinchuriki phía sau, đối với huynh đệ Hamura hạ thủ, cướp lấy bên ngoài, dương, lực lượng, cuối cùng, âm dương hợp nhất, chiếm được âm dương độn. Sự mạnh mẽ trực bức mẫu thân Kaguya thần nữ, có thể không chút khách khí nói, lục đạo tiên nhân từ sinh ra tới nay liền xuôi gió xuôi nước, cho tới bây giờ cũng không có bị qua dù cho một tia một hào thất bại. Nhưng là, bây giờ hắn lại bị một cái hậu sinh vãn bối áp chế ở tuyệt đối hạ phong. Như thế nào không cho hắn vừa sợ vừa giận? Hắn hận không thể lập tức thi triển chính mình thủ đoạn, đem cái kia tên là Colossus thiếu niên xé thành mảnh nhỏ. Thế nhưng, loại ý niệm này lục đạo tiên nhân cũng chỉ có thể trong đầu quanh quẩn một cái. Căn bản là không cách nào biến thành sự thật, bởi vì hắn căn bản là làm không được. Hắn mặc dù không bằng lòng thừa nhận, nhưng sự thật tàn khốc cũng là bày ở trước mặt của hắn. Mở ra, Hachiman Tonko Nozin, thứ 8 môn, tử môn, phía sau Colossus. Lúc này thực lực tuyệt đối xa ở trên hắn, căn bản là không có cách đối kháng. Hắn hiện tại duy nhất có thể việc làm, đó chính là kiệt lực toàn lực phòng ngự, hy vọng có thể bằng vào Gudodama huyễn hóa thành hình chứng hình cầu cường đại lực phòng ngự cùng. Với tiên nhân thể đáng sợ chính mình trị hết năng lực, dáng chống đỡ quá Colossus mãnh công, sau đó sẽ tiến hành phản kích. Ánh mắt của hắn phi thường độc ác, liếc mắt liền nhìn ra Colossus biểu hiện ra lực lượng kinh khủng lúc có tính cách tạm thời. Hơn nữa cần phải bỏ ra vô cùng trả giá lớn. Hắn chỉ cần chống nổi Colossus một tua này mãnh công, như vậy mặc dù hắn không tiến hành phản kích, Colossus cũng sẽ mình ngã xuống, mặc cho tự xử trí. Thế nhưng, hắn bây giờ hoài nghi chính là, chính mình thực sự có thể chịu đựng được sao? Phải biết rằng, mới vừa cái kia liên tiếp công kích bất quá là mở màn trước nhịp điệu mà thôi. Phía sau nhất định là như mưa giông gió bão mãnh liệt điên cuồng tấn công. Nhưng là, vẻn vẹn chỉ là mở màn trước tiết tấu mấy quyền, cũng là đã cách Gudodama đem hắn thương tổn tới. Đây là một loại cực kỳ đáng sợ tín hiệu. Màu máu đỏ chakra bay múa đầy trời đỏ như máu vũ khí. Hachiman Tonko Nozin, thật không ngờ lợi hại, thật không biết đến tột cùng là người phương nào sáng tạo ra cái này một cấm thuật. Lục đạo tiên nhân xuyên thấu qua một đôi cửu câu ngọc Raigan, đem bên ngoài Colossus tình huống nhìn rõ rõ ràng ràng, thần sắc hoảng sợ, rung động trong lòng. Oanh, mộ được, Colossus vung lên hữu quyền hung hăng hướng phía hình chứng hình cầu đánh. Trong sát na, thiên băng địa liệt, thiên hà treo ngược, một đạo bén nhọn đến khiến người không cách nào nhịn được, không bạo, âm vang lên. trong khoảnh khắc truyền khắp phương viên hơn 10 dặm đại địa. Loại thanh âm này thật sự là quá bén nhọn, giống như là siêu sóng âm vũ khí giống nhau. Chỗ đi qua, tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, thậm chí trực tiếp hai lỗ tai màng nhĩ tràn máu, thân thể lung la lung lay, đúng là ngã trên mặt đất. Vô hình vô chất, pháo không khí, dùng tốc độ khó mà tin nổi bay thật nhanh, hung hăng đánh vào hình trứng cầu trên hạ thể. Ánh sáng sáng chói lập tức bung ra, giống như là chính ngọ 12 giờ thái dương mặt trời chói chang giống nhau. Gai mắt không gì sánh được, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Ngay sau đó, một cỗ ngập trời năng lượng phong bạo xông đánh ở bên trên. Ngoan lệ không gì sánh được, đúng là đem lập tức đánh thay đổi hình dạng. Hoa, hầu như ở cùng thời khắc đó, Lục đạo tiên nhân chỉ cảm thấy có một con cực đại, cứng rắn vô cùng thiết quyền đập vào hắn trên mặt. Sức lực cỡ này thật là đáng sợ, dĩ nhiên trực tiếp đưa hắn nửa bên mặt cho lột phân nửa. Tiên nhân thể, Lục đạo tiên nhân trong lòng lớn tiếng giống to hơn. Hắn tiên nhân chi thể trước tiên bắt đầu phát động, đến từ chính thập vĩ dinh Churiki mạnh mẽ vô cùng chakra trong khoảnh khắc chảy khắp toàn thân, bắt đầu đối với thương thế của hắn tiến hành trị hết cùng chữa trị. Hắn tiên nhân thể phi thường đáng sợ, bị Colossus một quyền lột nửa bên mặt bộ vị chợt bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trọng sinh, tiến tới chữa trị, mà quá trình này trước sau cũng bất quá 3 giây. Bất quá, Lục đạo mới vừa thở phào nhẹ nhõm, lại một cổ cự đại đến không cách nào chống đỡ lực lượng cách Gudodama truyền tới. Lúc này đây, lọt vào công kích lại là vai phải của hắn. Răng rác, một tiếng thanh thúy chí cực xương cốt vỡ nát tiếng vang lên. Lục đạo tiên nhân cánh tay phải bị đáng sợ lực đạo bắn trúng, tại chỗ hóa thành một đoàn huyết vụ, biến mất vô ảnh vô tung. Lục đạo tiên nhân kêu lên một tiếng đau đớn, khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ. Hắn mặc dù là tiên nhân chi lực, sở hữu không cần kết ấn có thể ngăn trở ta chữa trị nghịch thiên năng lực, nhưng nhục thân đau đớn cũng là thứ thiệt. Lục đạo tiên nhân cố nén day dứt đau đớn, trong ánh mắt tràn đầy ngoan lệ, hận không thể lập tức đem Colossus chém thành muôn mảnh. Thế nhưng, hắn trong lòng nhưng cũng biết một ngày hắn đi ra cái này Gudodama hình trứng hình cầu, sợ rằng sẽ bị Colossus trong khoảnh khắc miểu sát, không thể không mạnh mẽ đè nén xuống nội tâm nổi giận. Lẳng lặng đợi thời cơ, Hachimitsu Tonko Nojin, thứ 8 môn tử môn, quả thật không hổ là thể thuật cứu cực tuyệt học, kinh khủng như vậy lực công kích. Ngay cả lục đạo dùng Gudodama huyễn hóa thành hình trứng hình cầu đều có thể đơn giản đánh xuyên qua. Thật là đáng sợ, cái này cùng ta kiếp trước tự nghĩ ra võ đạo chiến kỹ so sánh với, cũng không kém bao nhiêu. Thật là cái này cái thế giới người khai sáng ra tới sao? Colossus lầm bầm lầu bầu nói rằng, hắn mở to một đôi võ đạo thiên nhãn. Hơn nữa hiện tại thực lực tuyệt đối ở lục đạo tiên nhân bên trên, tự nhiên có thể xuyên thấu qua Gudodama huyễn hóa thành hình chứng hình cầu xem tinh tường bên trong tình trạng. Hắn thấy rõ, vô cùng cường đại lục đạo tiên nhân dĩ nhiên tại hắn dưới sự công kích không có bất kỳ sức đánh trả. Nhất chiêu lột hắn nửa bên mặt, một quyền phế bỏ cánh tay phải của hắn. Cái này là bực nào kinh người uy lực. Đáng tiếc là, lực lượng cường đại như vậy, cũng là cần lấy sinh mệnh làm giá tới tiến hành trao đổi. Mộ được, một loại cực độ hư nhược cảm giác nước vọt khắp Colossus toàn thân. Loại cảm giác này tuy là cực kỳ ngắn, nhưng để hắn có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Hắn biết, Hachimen Tonko Nojin, tác dụng phụ chẳng mấy chốc sẽ bộc phát ra. Hắn hiện tại nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết hết lục đạo cái phiền toái này. Không có thời gian, nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh. Colossus trong lòng nghiêm nghị, lập tức quyết định chủ ý. Hai tay hắn chợt hướng về phía trước vung lên, hướng phía Gudodama huyễn hóa thành hình chứng hình cầu nhanh chóng vung động. Dĩ nhiên trong nháy mắt này đánh ra 15 quyền. Oanh, oanh, oanh, ngoặc kép, trong khoảnh khắc, phong vân biến ảo, thiên địa thất sắc, một cỗ tuyệt đại, ít thuộc về trong nhân thế năng lượng kinh khủng ba động bắt đầu khởi động tứ phương. Che lũng thiên địa, hướng phía lục đạo tiên nhân phô thiên cái địa đánh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.